Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy được không? Ngô Tần hỏi. Mình có cái gì lo lắng? Linh Lung cười nói. Những người bạn này cô đã quen từ trước khi vào Thượng Quan gia rồi. Nhưng bây giờ mình còn chưa chuyển ra được. Mình chưa nói với họ chuyện này, mặc dù nhất định chuyển ra ngoài về sau không liên quan với nhau. Nhưng dù sao mẹ mình ở Thượng Quan gia, mình không muốn làm cho bà khó xử. Kỳ thực Linh Lung nghĩ không ra là cô muốn chuyển ra khỏi Thượng Quan gia sẽ có gì cản trở. Dù sao cô cũng chỉ là con riêng. Thượng Quan Tấn kỳ thực không có lý do gì muốn giữ cô. Nhưng mà sau 3 năm bố thí, hắn có thể muốn cô lấy hôn nhân trả lại hay không? Mẹ cô không phản đối ý đó. Mẹ cô rất mong cô gả được vào gia đình giàu có, quyền thế để củng cố địa vị chính mình. Hiện tại rời khỏi Thượng Quan gia, một chỗ dựa vững chắc như vậy, về sau tất cả đều dựa vào chính mình. Mẹ cô có thể nghĩ cô quá ngu dốt hay không? Về sau Linh Lung, nếu cậu thật sự độc lập như lời cậu nói, chỉ sợ rằng sẽ chịu rất nhiều khổ sở. Ngô Tần nhẹ nhàng nhắc nhở. Cậu đang nói cái gì? Nếu Linh Lung không chuyển ra như lời nói, tương lai mới là chịu khổ. Cậu muốn cô ấy gả cho một ông lão có tiền, bị lợi dụng hay sao? Trần Châu liếc mắt nhìn Ngô Tần, trừng trừng, đúng. Linh Linh đồng ý. Thượng Quan Tấn là một thương nhân, sẽ không làm chuyện lỗ vốn. Ông ấy nuôi mình 3 năm, tốt bụng cho mình cái họ. Mình không biết trả ông ấy thế nào. Nếu ông ấy thật sự yêu cầu mình lấy hôn nhân báo đáp, mình không có lý do gì để cự tuyệt. Đó là lý do mình muốn chuyển đi khi vừa đủ 18 tuổi. Cho dù sau này sẽ chịu khổ, cũng hơn là sau này mất đi sự tự do. Cả ngày bị nhốt trong biệt thự xa hoa, không tự đứng lên được. Vậy cậu tính nói như thế nào với Thượng Quan Tấn? Kiên Vũ do dự một lúc lâu, rốt cục cũng lên tiếng hỏi Linh Lung. Linh Lung ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ nói. Mình cũng không biết. Mercedes-Benz vốn chạy trên đường với tốc độ khá nhanh, nhưng giờ khắc này lại kẹt trong dòng xe cộ đông đúc trong thành thị. Tài xế ngồi đối diện với chủ nhân phía sau càng thêm lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể chuyển động chậm chạp như ốc sen. Hai, thời điểm tan tầm, Thượng Quan Ngự Quân buông xuất tài liệu công ty xuống, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, nhìn dòng người qua lại thật náo nhiệt phía ngoài xe, gần như khác hẳn với không gian tồn tại của hắn. Một năm trước, cha hắn giao lại quyền hành ở công ty cho hắn, còn ông thối lui về phía sau hậu trường. Nếu không phải vì bệnh tim tái phát, chán làm sao để chịu để lại quyền hành trong công ty sớm như vậy. Trên hội đồng quản trị cũng không ai dám phản đối, có thể thấy được ngày thường cha hắn bá đạo cỡ nào. Ngay từ lúc tiếp quản công ty, hắn đã có thể hiểu được vì sao cha hắn lãnh khốc. Cô mới hiểu được nhớ như vậy, cha mới có thể trở thành bá chủ trong ngành thương mại. Hắn biết cha hắn để hắn tùy ý thay đổi, trở nên sống như ông ấy lãnh khốc tàn nhẫn. Đối với người thân cận nhất cũng phải đề phòng. Hắn là con của ông, dòng máu chảy trong người cũng là của ông. Ở trong ánh mắt phức tạp của cha hắn, hắn cảm giác được khí phách bị kiềm nén càng ngày càng thoát khỏi chiếc mặt nạ ôn hòa của mình. Tiên sinh, tài xế phía trước xoay đầu lại. Cô gái ngồi dựa vào cửa sổ McDonald's kia, hình như là tiểu thư. Thượng Quan Ngự Quân hờ hững nhìn theo hướng tài xế chỉ. Trong lúc nhất thời hắn không dám khẳng định đó có phải là Thượng Quan Linh Lung hay không. 3 năm qua cô cơ hồ không lưu lại ấn tượng gì trong tâm trí hắn. Hắn cho rằng cô là một cô gái mảnh khảnh, có mái tóc dài đen nhánh. Nhưng khi thấy cô mỉm cười, hắn mới xác định đúng là cô. Đột nhiên Thượng Quan Ngự Quân phá lệ lên tiếng. Anh cảm thấy tiểu thư là người thế nào? Tài xế ngạc nhiên trong chốc lát rồi trả lời. Cô chủ, thực là một cô gái ngọt ngào. Đối đãi với người hầu thực tốt, rất dễ gần. Ngọt ngào? Vâng, đặc biệt khi tiểu thư cười thật ngọt ngào, làm cho người khác không thể không thương yêu. Tài xế cười nói với Thượng Quan Ngự Quân. Thượng Quan Ngự Quân lạnh lùng nhếch nhẹ môi. Cô không phải ngọt ngào như vậy. Dưới nụ cười dịu dàng của cô là cơ trí mà không thể dùng từ ngọt ngào hình dung được. Cao trí nhớ về 3 năm trước. Trước khi Khúc Nghiên vừa vào Thượng Quan gia, người hầu đối với mẹ con cô cũng không phải là khi dễ, nhưng không hề thân thiện. Nói chung là xem nhẹ họ, không có chỗ dựa vững chắc. Hắn cũng biết rõ tình cảnh của họ nhưng không có để ý tới, chỉ thờ ơ đối đãi. Nhưng thấm thoát tất cả người hầu đều qua lại tốt với Thượng Quan Linh Lung. Lúc ấy hắn không có để ý. Hiện tại đột nhiên nhớ tới, mới thấy Thượng Quan Linh Lung không phải ngây ngô chân chất như vậy. Đột nhiên hắn nhớ tới đêm đầu tiên, nhìn cô ở cửa sổ trong suốt hình bán nguyệt. Thân hình gầy gò của cô đứng lặng dưới ánh trăng, trông thật cứng cỏi, trong mắt tràn ngập sự chín chắn, lành lạnh, nói không nên lời. Khi quay lại trong mắt có chút kinh ngạc, khuôn mặt mang nét tự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net